Chương 4362 tối cường thăng cấp hệ thống. Như thường cho lão tử bạo. Người đăng, Thắng Long Phi thở một hơi thật dài, nhìn xem không ngừng biến hóa tam đế thi, hoàn toàn là ngoài dự liệu một loại biến hóa, lúc đầu, dựa vào diệu thế tân hỏa áp chế, lại thêm thất tinh quyền cuồng bạo, Long Phi thầm nghĩ lấy, trực tiếp một đợt mang đi, kết quả, hố cha, không nghĩ tới cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn tương phản, chẳng những không có. Đánh nổ. Ngược lại làm cho đối phương tiến hành hai lần tiến hóa, mà cũng tại lúc này, trong hư không, truyền đến một trận cuồng bạo tiếng cười, hề ha ha ha, tiểu tạp chủng, ngược lại là muốn cảm tạ ngươi a. Ngươi nghĩ rằng chúng ta lực lượng liền thảm đạm như vậy sao? Chúng ta bất quá là mượn lực lượng của ngươi, giúp chúng ta loại trừ lực. Lượng trực tiếp ngăn cách mà thôi. Hiện tại, ba người chúng ta lực lượng hợp nhất, ngươi còn thế nào đánh? Tam đế thi bên trong. Một thanh âm truyền ra, giọng điệu bên trong tràn đầy trào phúng. Long Phi trong mắt âm trầm, nhìn sang, nháy mắt, đem thuộc tính này bắt giữ. Chỉ thấy, lúc này, nguyên bản vô cùng to lớn tam đế thi biến mất, thay vào đó, biến thành một bộ ba đầu quái, một thân ba đầu, mỗi một cái đầu lâu phía trên, đều chưởng khống một loại sức mạnh. Tay trái phía trên, là dài sinh chi lực, ở giữa, là u minh chi lực, bên phải, là mục nát chi lực. Một thân tam đế, mà đồng dạng, liên quan tới thuộc tính giới thiệu, cũng bắt đầu biến hóa. Tam đế thân, tuyên cổ cấp ổi bốt, y. HT, y. Phòng ngự, 1.000 tỷ, y. Kỹ năng, tam đế chi lực, y. Đặc thù kỹ, tam đế chi lực. Nhìn thấy hệ thống liên quan tới cái này tam đế thi trọng tân định nghĩa thuộc. Tính, trong lòng nháy mắt minh bạch một cái thi, cả người, kém một chữ, lại là hoàn toàn khác biệt hai cấp bậc mà lại, cũng coi như biết được, trước đó hệ thống chỗ cho ra, liên quan tới. Tam đế thi trùng lượng máu miêu tả là vô hạn, đến cùng là thế nào cái ý tứ, nguyên lai, ở trong đó cũng sớm đã chú định, tam đế thi trùng, là căn bản đánh. Không chết, liền xem như cuồng bạo đến cuối cùng, cũng giống vậy lại biến thành tam đế. Thân, cho nên, căn bản không có HP. Mẹ nó, còn có loại này tao thao tác. Long Phi trong lòng cảm giác buồn nôn. Không được, liền xem như ban sơ đối mặt tam đế thân. Long Phi cũng sẽ không có mảy may mâu. Thuẫn cùng sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác, cái này tam đế thân vẫn là phải mượn nhờ Long Phi lực lượng thuế biến, cái này để Long Phi trong lòng cảm giác như nghẹn ở cổ họng, buồn nôn tốt, mà cũng tại lúc này, tam đế thân trên hư không, càng là bộc phát ra cuồng bạo. Tiếu Dung. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non. Ngươi biết mặt ngươi đúng là cái gì không? Ba tôn đại đế. Có biết hay không? Là tung hoành vạn giới ba tôn viễn cổ đại đế. Liền xem như thần, tại loại lực lượng này phía dưới đều muốn run rẩy. Ngươi, tại trước mặt chúng ta, chính là một cái nho nhỏ con kiến, muốn bóp. Chết ngươi, tiện tay mà làm. Vô cùng cuồng bạo, vô cùng kiệt ngạo, mỗi một thanh âm bên trong, đều mang cao cao tại thượng ký thị cảm, giống như chúng sinh, tại trước mặt bọn hắn. Đều muốn cúi đầu, đều muốn run rẩy, đều chỉ có thể không ngừng cầu khẩn, nháy mắt Long Phi động, trở tay chi dò xét, nếu là tân hỏa trực tiếp hóa thành. Ban sơ ánh lửa, trở về đến Long Phi trong tay, nhưng toàn bộ không gian, vào lúc này vẫn như cũ là một mảnh quang minh, diệu thế chi hỏa, một cái thế giới đều có thể bao phủ, còn không chiếu sáng. Vùng không gian này, không tồn tại. Đại nhân, y. Mấy người kia quá mẹ nó cường đại chúng ta sao môn xử lý. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu vội vàng đi vào Long Phi bên cạnh, trước đó phát sinh hết thảy, bọn hắn đều thấy rõ, lúc đầu, bọn hắn coi là Long Phi vô địch, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt. Đối phương thật không nghĩ đến, lâm trận đột phá đối, tam đế thân biến hóa, trong mắt bọn hắn xem ra, chính là lâm trận đột phá, bởi vì bọn họ khái niệm bên trong, căn bản lại không tồn tại dị biến cái này. Nói chuyện nhưng chân chính để bọn hắn khủng hoảng là, biến hóa này về sau khí tức lực. Lượng. Cùng trước đó hoàn toàn chính là tưởng như hai người, căn bản không so được so sánh, liền xem như bọn hắn đối mặt qua mạnh nhất tinh yêu giới vương, ở trước mặt. Loại sức mạnh này, cũng có thể bỏ qua không tính, vẻn vẹn là cái này tam đế thân mở miệng, mang đến khủng bố uy áp, liền đã để. Trong lòng bọn họ khó nhịn, cảm giác muốn tử vong, thế nhưng là, Long Phi lại là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào hốt. Hoảng ý tứ, ngược lại, trên thân càng là kích phát ra vô tận tức giận. Sao môn đi. Còn có thể sao môn xử lý. Đương nhiên là làm hắn. Dùng lực lượng của ta thuế biến, cũng không nghĩ một chút, trên đời này nơi. Nào có chuyện tốt như vậy. Bọn hắn dám dùng, ta liền dám bạo. Long Phi trầm giọng nói, sát ý ngập trời mà lại, vứt bỏ hết thảy không nói, đối mặt dạng này một đầu, siêu việt tuyên. Cổ cấp bốt, để Long Phi bỏ qua, căn bản không có khả năng, huống chi đối phương vẫn là viễn cổ 13 đại đế, vậy thì càng chỉ có cứng rắn đến cùng. Khạch khạch, cười chết ta rồi. Tiểu tử, ngươi còn không thấy rõ tình thế sao? Đánh nổ chúng ta. Dùng cái gì? Dùng ngươi kia nhỏ bé đến đáng thương lưu lượng sao? Quả thực chính là trò cười. Nhưng, hư giữa không trung tam đế thân, căn bản xem thường, từng cái mặt lạnh. Lấy, một mặt khinh thường nhìn xem Long Phi. Hừ. Long Phi lại lạnh hừ một tiếng, căn bản lười nhác nói nhảm, đang lúc trở tay. Thất tinh quyền lại lần nữa ra tay, một quyền sau một quyền cuồng bạo, ầm ầm, bảy quyền cuồng bạo, tất cả lực lượng, hội tụ một điểm, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là tam đế thân, nhưng vào lúc này, tam đế thân động gần như thường nhân lớn nhỏ tam đế thân, trong ánh mắt đồng dạng bắn ra một đạo lực lượng giống như là kích ánh sáng nhưng lực lượng lại là không giống nhau, phốc phốc phốc, sáu đạo quang mang hoành không chi thế, trực tiếp cùng Long Phi oanh kích đi. Ra thất tinh lực quyền lượng đụng vào nhau nhưng lúc này đây, cũng không có gây nên đại quy mô bạo liệt, Long Phi thất tinh quyền lực lượng, bị nháy mắt chôn vùi. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng liền cái này chút thủ đoạn sao? Lặp lại chiêu cũ, ngươi tuyệt đối đối ở hiện tại chúng ta, còn hữu dụng sao? Điêu trùng tiểu kỹ, tiện tay chôn vùi. Tam đế một mới mở miệng, tràn ngập khinh thường, Long Phi ánh mắt cũng là ngưng lại trong lòng chấn kinh, đối với vừa rồi lực lượng, Long Phi tự hỏi, liền xem như đối mặt tinh yêu giới. Vương, tại tinh yêu giới vương không thi triển tinh yêu quy tắc tình huống. Dưới, cũng có thể nháy mắt đánh thành thịt nát, nhưng là bây giờ, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay liền cho phá. Cuồng Long trấn giới. Long Phi lại lần nữa xuất đao, không chần chờ chút nào. Lão tử cũng không tin, ba người các ngươi lão già, vẫn là bất tử tồn tại. Diệt cho ta. Long Phi trong mắt như một, hàng mang lấp lóe, tay cầm giới vương chi nhận. Điên cuồng chuyển vận, thế nhưng là, kết quả vẫn như cũ, vạn trượng cuồng long căn bản không gần được tam đế thân thân, trực tiếp liền. Ở trong hư không sụp đổ. Ha ha ha, tiểu súc sinh, đến a, tiếp tục đến. Phế vật chính là phế vật, cái này điểm lực lượng, cũng dám ngỗ nghịch. Bản đế sớm liền nói, không tuân theo chính là chết. Ngoan ngoãn từ bỏ dãy. Dùa, dâng ra nhục thân. Bản đế cho linh hồn ngươi trở thành quỷ tướng. Tam đế thanh âm đâu vào đấy, nhẹ nhõm trảm diệt trấn giới cuồng long về sau. Càng là cuồng ngạo mà Long Phi, lửa giận trong lòng lúc này cũng đã bị triệt để kích phát. Một cái ba đầu quái, ngưu bức cái gì? Thật coi lão tử không có thủ đoạn sao? Tam đế hợp nhất thì thế nào? Lực lượng dung hợp thì thế nào? Coi là nhỏ như. Vậy gia liền không có biện pháp. Ta muốn giết các ngươi, chính là Long Bá Thiên tại thế, cũng ngăn không? Được, y. Liền xem như tiến hóa, như thường bạo. Long Phi trong mắt tinh mang lấp lóe, lạnh lùng nói.